Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 668, chương 88, Flip Flap cùng liền quá 5 người. Cắt bóng, Cung Chính ở phía trước sân đột nhiên cắt bóng, cũng liên tục đột phá De Jong cùng Van Bronckhorst phòng thủ. Cấp tốc nhằm phía đội tuyển Hà Lan vùng cấm. Xem giải trí quẫn đổ liền lên, đội tuyển Hà Lan trung vệ Heitinga lập tức đập ra đi. Ngay ở Hà Lan trung vệ Heitinga đánh về phía đường biên một khắc đó, Cung Chính vung lên chân phải, cổ chân run lên, quả bóng liền hướng ngược lại lăn đi. Cung Chính ung dung một chụp, lắc đi Heitinga, cấp tốc giết tiến vào vùng cấm. Lúc này, Heitinga trọng tâm đã mất, rất khó ở kéo trở về. Cung Chính như gió từ Heitinga bên người xẹt qua, hướng về đội tuyển Hà Lan vùng cấm xông tới. Vùng cấm bên trong, đội tuyển Hà Lan duy nhất cái trung vệ Matthijssen lập tức nhào đi ra. Niêm phong lại Cung Chính đi tới con đường. Mắt thấy Matthijssen đập ra đến, Cung Chính lập tức dùng chân phải má ngoài đem bóng đá hướng về chính mình thân thể phía bên phải. Một chuyến, Matthijssen nhìn Cung Chính động tác, hắn liền phán đoán Cung Chính cái tên này nhất định là muốn từ thân thể hắn bên trái đột phá. Cung Chính cái này đại vóc dáng, lớn như vậy trọng tải muốn lại làm cái gì giả động tác. Đây tuyệt đối rất khó. Ở Matthijssen trong mắt, Cung Chính cái tên này như thế làm tuyệt đối là muốn trực tiếp dùng tốc độ đem hắn cho đột phá. Vì lẽ đó, ở Cung Chính nhấc chân chuẩn bị hướng ra phía ngoài chuyến thời điểm, Matthijssen cấp tốc hướng về thân thể mình bên trái di động. Phong hướng về Cung Chính đi tới con đường. Cung Chính khẽ mỉm cười. Ở trong chớp mắt, Cung Chính đùi phải cấp tốc từ bóng đá đường đáy lướt qua. Sau đó cổ chân bỗng nhiên run lên, đem bóng đá cho đẩy hướng về thân thể mình bên trái đằng trước. Cũng chính là Matthijssen thân thể hữu phía trước. Thiên, Matthijssen hai mắt trợn tròn, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Này mẹ kiếp đến tột cùng là cái gì? Cung Chính cái tên này làm thế nào đến? Flip flap, trời ơi, Cung Chính dĩ nhiên dùng flip flap đột phá Matthijssen. Nước Đức quốc gia thể dục mỹ nữ bình luận viên Lierhau bỗng nhiên trở nên hưng phấn. Trời ạ, Cung Chính cái tên này quả thực quá làm người ta giật mình. Mới xuất đạo hồi đó, cái tên này dưới chân kỹ thuật nhưng là kém đến không mặt mũi đi ra ngoài gặp người. Nhưng bây giờ thì sao? Đảo chân, flip flap những này độ khó cao động tác cái tên này bắt tay vào làm quả thực quá ung dung. Thực sự là một cái tên biến thái. Oa nha, Cung Chính, toàn trường cổ động viên nước Đức bỗng nhiên cả kinh. Bọn họ cũng không nghĩ tới Cung Chính gặp dùng động tác này. Chuyện này quả thật là làm cho người ta chấn kinh rồi. So với Cung Chính cái tên này ở World Cup trên cuồng tiến vào 13 cái bóng còn muốn cho người khiếp sợ. Chuyện này quả thật quá muốn đòi mạng. Đội tuyển Hà Lan cổ động viên càng là trố mắt ngoác mồm. Không có chút nào tin tưởng trước mắt nhìn thấy. Này không phải thật sao? Đội tuyển Hà Lan cổ động viên trong mắt tràn đầy kinh hãi. Đem bóng đá cho đẩy hướng về thân thể mình bên trái sau khi Cung Chính thân thể cấp tốc đánh về phía bên trái. Nhanh như tia chớp địa nhằm phía quả bóng. Này bóng tựa hồ phiết đến có chút lớn. Đội tuyển Hà Lan thủ môn Stekelenburg ánh mắt lấp lóe, hiển nhiên không nghĩ tới trước mắt cái này Cung Chính cùng gia hỏa gặp dễ dàng như thế địa đột phá. Có điều, hắn vẫn là cấp tốc chạy về phía sau điểm. Trong lòng hắn cũng âm thầm vui mừng. Cái này bóng Cung Chính chuyến đến có chút lớn, cho hắn đầy đủ thời gian đến niêm phong lại sau điểm. Nhưng là, rất rõ ràng hắn coi thường Cung Chính lực bộc phát. Hai bước, Cung Chính liền nhanh chóng xuất hiện ở quả bóng trước. Thế nhưng Van Bronckhorst nhưng còn ở cấp tốc chạy trốn ở trong. Đột nhiên, Cung Chính vung chân, đón quả bóng, rút chân nộ bắn, một cước sút mạnh, bắn, môn. Nước Đức quốc gia thể dục mỹ nữ bình luận viên Lierhau âm thanh đột nhiên ở trong sân. Bóng loa phát thanh lên vang lên, như bình địa sấm nổ, tiên truyền giác ngộ. Quả bóng nhanh như tia chớp địa bay về phía khung thành góc trên bên phải.

hắn khoảng cách Ronaldo 15 bóng chỉ kém một cái ghi bàn. Thiên, người khác dùng mấy giới World Cup, thời gian mười mấy năm hoàn thành sự tính. Hắn dĩ nhiên ở một lần World Cup, thời gian một tháng liền có thể hoàn thành. Thiên, hắn thật là một kỳ tích, một cái sẽ vĩnh viễn ghi vào bóng đá sử sách kỳ tích. Hiện trường cổ động viên nước Đức càng là điên cuồng không ngớt. Bọn họ hận không thể hiện tại liền vọt vào sân bóng cùng trong sân bóng cầu thủ nước Đức cùng cung. Chính đồng thời chúc mừng. Chúc mừng. Ghi bàn sau. Cung chính hưng phấn vỗ vỗ chính mình lồng ngực. Cao ngẩng đầu. Hai mắt kiêu ngạo mà tập trung khán đài. Hắn hướng về fan bóng đá giơ lên cao lên nắm đấm. Cái kia kiêu ngạo dáng vẻ cực kỳ giống xòe đuôi Khổng Tước. Hiện trường cổ động viên đội Đức nhìn cung chính dáng dấp kia. Đều muốn cho cái tên này cái mông đến hai chân. Vậy thì càng không cần phải nói là đội tuyển Tây Ban Nha cổ động viên. Này không phải là cung chính cái tên này lần thứ nhất làm ra động tác như thế. Lần này cung chính cái kia, hiêu trương đế, biệt hiệu thì càng thêm chuẩn xác. Ha ha ha, cung chính cái tên này chúc mừng động tác quả thực quá muốn ăn đòn. Lão tử muốn cho hắn hai lần. Ha ha ha. Trên khán đài có cổ động viên nước Đức hướng về quanh thân bằng hữu lái chơi cười nói. Này lập tức gây nên chu vi cổ động viên nước Đức cộng hưởng. Dồn dập cười ha ha quát. Đúng vậy. Đá hắn cái mông. Ha ha ha. Trên khán đài Hà Lan đội tuyển quốc gia cổ động viên mắt thấy cung chính cái kia muốn ăn đòn chúc mừng động tác. Bọn họ hận không thể vò thẳng xuống sân đi. Đem cung chính cái tên này đánh cho hắn mẹ cũng không nhận ra. Những Hà Lan đó nữ fan bóng đá lúc này nghiêm trọng cầu đầy nước mắt. Giọt nước mắt như đậu Hà Lan bàn cồn cồn mà xuống. Được rồi, đây là vừa cổ động viên Tây Ban Nha sau khi lại một đám bị cung chính chỉnh ra hỏa khí các cổ động viên. Ở nước Đức đá với Tây Ban Nha thời điểm, cung chính ghi bàn sau khi liền đến một lần như vậy chúc mừng động tác. Lúc đó nhưng là đem cổ động viên Tây Ban Nha cho tức giận đến suýt chút nữa thổ huyết. Hiện tại đội tuyển Hà Lan cổ động viên cũng không khá hơn chút nào. Hà Lan đội tuyển quốc gia các đội viên mỗi một người đều cúi đầu. Trong lòng rất là không thoải mái, khó chịu. Nhìn cung chính cái kia đắc ý hung hăng sức lực. Đội tuyển Hà Lan các cầu thủ hận không thể xông lên cái này không biết xấu hổ ra hỏa mấy quyền. Đặc biệt là bị cung chính xem là kẻ ngu si chơi Matizen cùng hay trinh ga mọi người. Lớp vào lúc này cũng rất là bình tĩnh. Một điểm động tác đều không có tỉnh táo ngồi ở ghế huấn luyện viên trên. Phảng phất không nhìn thấy cái này ghi bàn như thế. Có điều, nội tâm của hắn có phải là thật hay không như thế bình tĩnh liền không biết. Hà Lan đội tuyển quốc gia huấn luyện viên Van Marwijk đứng ở bên sân. Trong lòng phi thường không thoải mái, khó chịu, đồng thời trong lòng càng thêm sốt ruột. Đây chính là World Cup trận chung kết. Muốn bọn họ đội tuyển Hà Lan liền như thế từ bỏ. Rất hiển nhiên đây là không hiện thực. World Cup ngay ở bên sân bày đặt đây. Ai mẹ kiếp không muốn đem này ngồi cúp cho chuyển về đi. Đội tuyển Hà Lan huấn luyện viên Van Marwijk lập tức cho trong sân bóng đội tuyển Hà Lan cầu thủ cố lên tiếp sức. Hiện tại thời gian vẫn có. Hơn nữa bọn họ lạc hậu đến cũng không nhiều. Vẻn vẹn một cái bóng mà thôi. Chênh lệch cũng không lớn. Ai liền dám nói bọn họ đội tuyển Hà Lan nhất định sẽ thua. Van Marwijk ra hiệu đội tuyển Hà Lan các cầu thủ tiếp tục tấn công. Điên cuồng tấn công. Mau chóng mà tỷ số cho hòa nhau đến. Hiện tại đội tuyển Hà Lan tiếp tục muốn ghi bàn. Đội tuyển Hà Lan các cầu thủ rất hiển nhiên cũng không phục. Bọn họ không tin mình thất bại cho đội tuyển Đức cái đám này tiểu hài tử. Này vô địch World Cup hẳn là bọn họ đội tuyển Hà Lan. Mà không phải cái gì nước Đức lão. Tấn công. Chỉ có tấn công. Đội tuyển Hà Lan cầu thủ lập tức đi tới trọng tài chính Howard. Quét trước mặt. Bọn họ nhắc nhở này nước Anh trọng tài chính. Người Đức chúc mừng lãng phí quá nhiều thời gian. Hiện tại thi đấu nên lần nữa khôi phục. Đến từ nước Anh trọng tài chính Howard. Quét cúi đầu nhìn một chút trên cổ tay đồng hồ đeo tay. Sau đó ra hiệu đội tuyển Hà Lan các cầu thủ chờ. Sau đó cái tên này liền đi hướng về phía đội tuyển Đức các cầu thủ. ra hiệu cầu thủ của đội Đức mau mau trở về. Thi đấu lập tức muốn lại bắt đầu lại từ đầu. Nghe trọng tài chính dục, đội tuyển Đức các cầu thủ lúc này mới túm năm tụm ba địa trở về. Chuẩn bị sắp bắt đầu thi đấu. Bây giờ cách thi đấu còn có hơn 20 phút. Một cái bóng ưu thế xác thực cũng không an toàn. Thế nhưng đội tuyển Đức các cầu thủ có lòng tin. Đạt được cuộc tranh tài này thắng lợi. Đội tuyển Đức các cầu thủ trên mặt một mảnh cứng rắn. Đồng thời hoàn toàn tự tin. Cầu vốt điểm 9 đến 10 chất lượng cân vớt mỗi cuối chương truyện huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt. Thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.